Đạo tâm trùng ma, chương 304, chức tiểu thanh sơn, 1, góc truyện audio.com. Sau một hồi suy nghĩ, Tần Thiếu Phong hạ quyết định quyết tâm muốn tới 72 tầng U Minh, vì chỉ có ở nơi này hắn mới có thể đoạt lấy mà không cần kiêng nể gì tu luyện đến cảnh giới rất cao, nhưng mà nếu muốn tiến vào 72 tầng U Minh, phải tìm được cửa vào, cũng không phải chỉ cần lợi dụng thổ độn trực tiếp xuống phía dưới là có thể. Tiên giới đại địa không biết sâu bao nhiêu, cho dù là đạt tới cảnh giới nhất phẩm đại la kim tiên, thi triển thổ độn, không ngừng xuống dưới, cho dù là xuống dưới vài năm cũng không có cách nào tra xét rõ ràng độ dày của đại địa tiên giới, không thể tiến vào U Minh giới, hơn nữa ở còn vô cùng nguy hiểm, bình thường nhất phẩm đại la kim tiên tiến vào trong đó cũng sẽ ngã xuống. Đương nhiên, ở bên trong đại địa tiên giới tất nhiên sẽ ẩn chứa vô cùng nhiều bảo vật, có thể tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo ở trong đó, cho nên cho dù có nguy hiểm, vẫn có rất nhiều người mạo hiểm vào đại địa tiên giới, dù sao tiến vào tiên giới đại địa vẫn an toàn hơn so với tiến vào U Minh giới. Hiện tại Tần Thiếu Phong không có mấy hứng thú đối với chuyện thám hiểm này, có lẽ về sau sẽ mang theo tiểu hồ ly các nàng Mặc Lãnh Tuyết, có điều bây giờ việc tăng cường lực lượng của chính mình vẫn quan trọng hơn. Vừa lật tay, trong tay Tần Thiếu Phong xuất hiện một tấm bản đồ, cái này cũng là bản đồ đi từ Thanh Khâu Lâm đến Mộ Hiên Viên. Tấm bản đồ này là lúc trước khi Tần Thiếu Phong rời khỏi Thanh Khâu Lâm, mẫu thân của tiểu hồ ly Hồ Thanh Giao đã cho Tần Thiếu Phong, mục đích chính là để nếu Tần Thiếu Phong có cơ hội sẽ mang theo tiểu hồ ly đi đến Mộ Hiên Viên một chuyến, nơi đó là nơi của bộ tộc dòng họ Hồ Ly, tuy rằng hiện tại các nàng chiếm một góc phía nam nhưng nhiều vạn năm trước cũng là từ Hiên Viên mà ra. Sở dĩ làm cho tiểu hồ ly về nhận tổ tông, cũng là bởi vì tư chất của tiểu hồ ly cực kỳ tốt, nếu có thể kế thừa bộ tộc Hồ Kỳ, như vậy tương lai thành tựu của tiểu hồ ly tự nhiên sẽ rất cao. Đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong vẫn luôn đặt ở trong lòng, chính chỉ là không có thời gian đi làm mà thôi, hiện tại vừa lúc muốn đi U Minh giới, vừa vặn có thể đem tiểu hồ ly đi. Chỗ mộ phần hiên viên cách đế quốc Tân Tần cũng không xa, vì vậy mộ phần hiên viên cũng ở ngay tại Nam Chiêm Bộ Châu, có điều cũng là ở trong Thông Thiên Đế Quốc, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ cần dẫn tiểu hồ ly đến Thông Thiên Đế Quốc là đến nơi. Vì thế Tần Thiếu Phong nói ý tưởng của mình với Tần Hoàng, đối với ý tưởng này của Tần Thiếu Phong, Tần Hoàng thật ra chưa nói gì, gật đầu đáp ứng cho Tần Thiếu Phong đi. Vì thế Tần Thiếu Phong chỉ mang theo tiểu hồ ly cùng Đại Hắc Cầu thông qua truyền tống trận đi tới Thông Thiên Đế Quốc. Giữa Tân Tần Đế Quốc và Thông Thiên Đế Quốc vẫn có một tòa trận tương liên truyền tống, mà Tần Thiếu Phong cùng Tiểu Hồ Ly đi qua một tòa trận truyền tống, rốt cục cũng đi tới Thông Thiên Đế Quốc. Sau khi từ trong truyền tống trận đi ra, Tần Thiếu Phong dẫn theo Tiểu Hồ Ly đi ra bên ngoài, bên này của truyền tống trận chính là thuộc Thông Thiên Đế Quốc, lúc ra khỏi truyền tống trận còn cần giao một ít tiên thạch làm phí dụng, đối với chuyện này, Tần Thiếu Phong đã sớm biết, hơn nữa tiên thạch hắn cũng có, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Đại Hắc Cầu cũng phải giao tiên thạch, sớm biết thế đã trực tiếp thu nó vào Hoàn Vũ Thần Giới. Nơi này là một tòa thành nhỏ của Thông, góc truyện audio.com. Tiên đế quốc tuy rằng nói là một tòa thành nhỏ, nhưng mà lại cực kỳ khổng lồ, từ chỗ này có thể thấy được mọi chuyện bên trong Thông Thiên Đế Quốc, không hổ là đất nước cường mạnh nhất Nam Chiêm Bộ Châu, chiếm cứ vạn đại châu, gấp mấy lần Tân Tần Đế Quốc hiện nay. Lúc Tần Thiếu Phong lựa chọn truyền tống trận chính là đã muốn dựa theo địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, lựa chọn truyền tống trận gần nhất, chỗ bọn họ xuất hiện này là một thành nhỏ, này là một vùng đại châu cực kỳ hẻo lánh của Thông Thiên Đế Quốc, trên cơ bản là ở bên cạnh Thông Thiên Đế Quốc, có điều mộ phần hiên viên lại nằm ở trong đại châu này. Đại châu này ở đông bắc Thông Thiên Đế Quốc giáp giới với nước Ngọc Thanh, Tần Thiếu Phong lại cưỡi một đám truyền tống trận từ nước Tần đi tới nơi này, tuy rằng Đại châu Tuyên Châu này không phải rất lớn, số lượng dân cư cũng không phải rất nhiều, thậm chí sau khi Tần Thiếu Phong đi vào nơi này mà vẫn không cảm giác được nơi này có bao nhiêu khí tức mạnh mẽ. Có điều Tuyên Châu cực kỳ phồn hoa, nơi nơi cũng có các loại âm thanh giao bán hàng, Tần Thiếu Phong vừa dẫn Tiểu Hồ Ly đi du ngoạn, vừa tìm kiếm mộ phần hiên viên, trải qua một phen tìm hiểu, Tần Thiếu Phong rốt cục cũng đã hỏi thăm rõ ràng, lập tức dẫn theo Tiểu Hồ Ly đi đến mục đích. Mộ phần hiên viên ở trên một ngọn núi phía tây bắc Tuyên Châu, Tần Thiếu Phong mang theo Tiểu Hồ Ly bay về hướng tây bắc Tuyên Châu, ở trên đường đi, dọc theo đường đi chỉ lo du ngoạn và ăn mỹ vị, cuối cùng Tiểu Hồ Ly cũng chú ý và hỏi Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy? Mộ phần hiên viên, không phải mẫu thân muội bảo ta dẫn muội vào trong đó sau, như vậy có thể cho muội có cơ hội nhận tổ tông, Tần Thiếu Phong tùy ý hướng về Tiểu Hồ Ly nói, có điều Tiểu Hồ Ly nghe Tần Thiếu Phong nói xong cũng lui ra đến, tay phải nắm mứt quả, tay trái cầm đường hồ lô, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cảm giác thấy Tiểu Hồ Ly lui ra, nhìn lại, phát hiện hai mắt Tiểu Hồ Ly đang đẫm lệ lưng tròng nhìn mình, nhất thời có chút nghi hoặc, vội vàng tiến lên hỏi Tiểu Hồ Ly, Mỹ Nhi, sao lại khóc vậy? Có phải mấy thứ này không ăn được không? Vậy đợi lát nữa ca ca mua cho muội cái khác ngon hơn nhé. Không phải, mấy thứ này ăn ngon lắm, Mị Nhi rất thích, chỉ là Thiếu Phong ca ca huynh không cần Mị Nhi sao? Vì sao muốn đưa Mị Nhi đi? Tiểu hồ ly nước mắt lạch cạch rơi, trở nên làm cho càng thêm ủy khuất hơn nữa, hung tợn nắm mứt quả cùng đường hồ lô, rất con, nếu huynh không nói rõ ràng, ta sẽ không ăn. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu hồ ly, Tần Thiếu Phong vô cùng bất đắc dĩ, lập tức nói với tiểu hồ ly, Mị Nhi, làm sao ca ca như lại muốn để muội đi chứ, ai có thể chứ, ca ca không bỏ Mị Nhi được. Ca ca làm thế này không phải chỉ muốn muội trở nên lợi hại một ít nữa sao, chỉ cần Mị Nhi cố gắng tu luyện, ca ca sẽ tới đón muội sớm thôi. Tiểu hồ ly nghe Tần Thiếu Phong nói thế này mới hài lòng, nàng nghĩ đến Tần Thiếu Phong không cần nàng, cho nên mới khóc thương tâm như vậy, mà hiện tại biết Tần Thiếu Phong còn cần nàng, vậy không có vấn đề gì, lại vui vẻ ăn uống, sau đó đi theo Tần Thiếu Phong đi về phía trước, mà nhìn bộ dáng của tiểu hồ ly, Tần Thiếu Phong cũng rất bất đắc dĩ, tính cách của tiểu hồ ly vẫn hồn nhiên không tì vết giống như trước đây. Tần Thiếu Phong đương nhiên là không hề có ý như tiểu hồ ly nói, chỉ là lúc này muốn đi. gocchuyenaudio.com Vào U Minh giới, ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Tần Thiếu Phong hoàn toàn không dám cam đoan khi nào mình sẽ trở về, thậm chí có thể trở về hay không, Tần Thiếu Phong cũng không dám cam đoan, chỉ là những lời này cũng không thể đủ nói với tiểu hồ ly. Cách chương.